Nếu một gia tộc có được thì chỉ cần đệ tử không phải lợi, lại có một bộ thiên phẩm công pháp thì chắc chắn sẽ đạt đến đế cấp. Thử nghĩ xem, nếu toàn bộ đệ tử trong gia tộc đều là đế cấp cường giả thì sẽ thế nào? Đó chính là giá trị của thiên phẩm linh mạch. Nếu thiên phẩm linh mạch xuất hiện thì các đại gia tộc trên thiên man vị diện sẽ điên cuồng tranh đoạt. Bán đấu giá thần cấp đỉnh giới công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Lúc này, Lục Dực Tử Phụng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Long Kình Thiên. Nàng vẫn luôn ở ma thần chiến trường nên không biết về hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội. Đây là lần đầu tiên biết đến việc bán đấu giá thần cấp đỉnh giới công pháp, mà lại còn là chủ nhân ngay trước mặt nàng đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, không gian thiên thần vị diện. Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc, nhưng Tử Thiên Long Hoàng và cửu vị thiên miêu đều đặt hết tâm tư vào dòng thiên phẩm tam sát hàn mạch đó nên không ai chú tới nàng. Nhưng khi sực tỉnh, tâm tư nàng trở nên linh hoạt hơn. Bán đấu giá thần cấp đỉnh giới công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Nói vậy thì công pháp các ngươi tu luyện cũng là thần cấp đỉnh giới. LFTD ngưỡng mộ nhìn cửu vị thiên miêu và Tử Thiên Long Hoàng. Chẳng trách mà đến thần khí của ma thần chiến trường và tam sát hàn khí gì đó cũng luyện hóa được. Chủ nhân, giờ chúng ta lấy tam sát hàn mạch ra. Tử Thiên Long Hoàng nhìn Long Kình Thiên hỏi. Long Kình Thiên lắc đầu, tam sát hàn mạch bị phong ấn phải sâu đến vạn trượng, với thực lực của ngươi hiện tại không thể lấy nó ra được, nếu miễn cưỡng chắc chắn sẽ động vào cấm chế. Sâu vạn trượng, sắc mặt Tử Thiên Long Hoàng thay đổi. Sâu vạn trượng thì chỉ có thiên thần cường giả mới tới được nơi đó, đúng là với thực lực của Tử Thiên Long Hoàng là không thể. Chúng ta đi thôi, Long Kình Thiên nói. Không lấy được tam sát hàn mạch có chút đáng tiếc nhưng cũng không sao. Lần này quan trọng nhất là lấy Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không ngờ là hai tiếng sau vẫn không thấy điểm tận cùng của Hồ Băng đâu. Hoặc có thể nói là ngoài nước Hồ Xanh Lam ra họ chẳng còn thấy gì khác nữa. Trước khi xuống hồ họ thấy nó có bán kính khoảng vài vạn dặm. Với tốc độ của họ thì phải đi hết một vòng rồi mới phải. Nhưng bây giờ cảm giác đã hơn 2 giờ trôi qua mà vẫn chưa đến trung tâm hồ. Chủ nhân, e là đây chính là không gian thần vực. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng nói. Long Kình Thiên gật đầu. Có lẽ họ đã vào không gian thần vực. Hoặc có thể nói là cả cái hồ băng này thật ra là một cái không gian thần vực.